Thần đạo đan tôn, chương 2627, bộ mặt thật hạ. Khóc chuyện audio.com, chấm, ta muốn ăn tủy não của ngươi. Người này gọi Lăng Hàn, đang bị các thiên tôn truy nã. Tử Xương xuất hiện, ánh mắt đảo qua Lăng Hàn, tràn ngập kinh ngạc, nàng nguyên bản còn muốn kết thành đồng minh với Lăng Hàn. Bây giờ nhìn thấy Lăng Hàn lộ ra diện mạo thật sự tự nhiên là kinh bạo. Lời này vừa nói ra, Tứ Hoang Vân cùng Huyết Qua cũng hơi nhướng mày, không nghĩ tới Lăng Hàn lại hùng hổ như thế, có thể để cho vài vị thiên tôn liên thủ truy nã. Bắt hắn, rửa sạch sỉ nhục của Hằng Hoang nhất mạch chúng ta, chấm, Huyết Qua hét lớn một tiếng, cũng gia nhập chiến đoàn. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, nhưng ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nói, mỗi một người đều đi tìm cái chết sao, chỉ là nhân tộc. Huyết Qua cười gàn, hắn bạo phát lực lượng đặc biệt của bộ tộc này. Huyết quang mở ra, quy tắc hắc ám lan tràn, lại tràn ngập máu tanh giết chóc. Vô cực bạo vân, Tứ Hoang Vân cũng giống to, triển khai bạo phát lớn. Phong Hải Loan thì không có cách nào bạo phát, hắn ngay cả tinh huyết cũng thiêu đốt, đã sớm đến tình trạng đèn cạn dầu. Lăng Hàn cười gàn, tay phải rung lên, lấy ra tiên ma kiếm. Xoạt xoạt xoạt, hàn quang chói lọi, hiện tại hắn quá mạnh mẽ, lại thêm thần binh như tiên ma kiếm, tự nhiên đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Phốc, Huyết Qua gặp xui xẻo, bị tiên ma kiếm chém thành hai. Điều này là bởi vì Lăng Hàn nhìn chằm chằm hắn, coi hắn là đối tượng thứ nhất phải chém giết. Huyết Qua kêu thảm thiết, hắn nỗ lực hợp hai đoạn thân thể lại, nhưng tiên ma kiếm bá đạo cỡ nào? Cho dù kéo thân thể đến cùng một chỗ cũng vô dụng. Căn bản không thể dung hợp. Không chỉ như thế, hắn còn đang không ngừng trôi đi huyết dịch. Chảy máu là chảy không chết cường giả cửu liên. Nhưng chảy quá nhiều vẫn sẽ làm thực lực tổn thất lớn. Thậm chí cảnh giới rút lui. Lăng Hàn cường thế đột kích. Lại muốn bù đắp mấy kiếm. Triệt để diệt con dẹp này. Dám, Tử Xương hét dài một tiếng. Cũng gia nhập chiến đấu. Lúc này, càng nhiều người đang tới. Hoài Kiếm, Khư Tinh, Tỉnh Trung Nguyệt, biết được nhân tộc này chính là bá. Tự nhiên mỗi người kinh hãi. Mà biết hắn chính là người bị thiên tôn truy nã. Tự nhiên càng thêm kinh ngạc. Lăng Hàn tay phải vung kiếm tay trái ra quyền. Tiên kiếm quét ngang, căn bản không người nào có thể ngang hàng. Mà nộ quyền cũng tràn ngập khí phách. Ngay cả Tử Xương cũng không dám tiếp xúc mũi nhọn, cần hai, ba người liên thủ mới có thể ngăn được. Giết, Tỉnh Trung Nguyệt, Hoài Kiếm cũng gia nhập chiến đoàn, bọn họ là tuyệt đối không thể cho Lăng Hàn làm giữ. Cuối cùng, Nạp Hoa Tổ Vương cũng xuất hiện, ánh mắt của hắn đảo qua, nhất thời trời cao xé rách, thật giống như bầu trời muốn đổ nát, Tổ Vương quá mạnh mẽ. Sáng ngang quy tắc, chỉ cần ngươi đang sử dụng quy tắc, vậy liền không thể ngang hàng Tổ Vương. Đây là nghiền ép trên cấp độ, còn không bó tay chịu trói. Nạp Hoa Tiên Vương ra tay, tóm tới Lăng Hàn, tiểu tháp, Lăng Hàn thầm kêu một tiếng. Nhất thời, một luồng lực lượng to lớn không cách nào hình dung ở trong cơ thể của Lăng Hàn bắn ra. Sau đó, thiên địa lập tức biến sắc, có lôi vân dày đặc. Tựa hồ muốn hạ xuống đại kiếp vô thượng, điều này là bởi vì hắc tháp phát huy, đây là lực lượng thuộc về thiên vực, không được dung ở vị diện này. Hoành, Lăng Hàn trực tiếp ấn xuống một trường, Nạp Hoa Tổ Vương bị đánh bay, chờ hắn nhấc lên bàn tay, chỉ thấy nhân vật mạnh mẽ này đã thành một đoàn huyết nhục mơ hồ. Đây chính là một vị Tổ Vương A, Lăng Hàn nhìn cũng không nhìn nhiều. Hắc tháp dư lực có hạn. Hắn nhất định phải mau chóng hoàn thành chuyện nên làm, hoành hoành hoành, hắn căn bản không có hết sức nhằm vào, nhưng khí tức nghiền ép, Huyết Qua trực tiếp nổ tung, hình thần câu diệt, dưới hắc tháp phát huy, Lăng Hàn có thể nắm giữ thực lực của chuẩn thiên tôn. Ngay cả đại bộ phận tiên vương tầng 9 cũng không phải đối thủ. Huống chi chỉ là cửu liên, còn bị thương nặng, mọi người kinh hãi, chỉ là một chớp mắt mà thôi. Thì có một Tổ Vương cùng một đế tinh chết ở trong tay Lăng Hàn. Điều này làm cho bọn họ căn bản không phản ứng kịp. Chẳng trách Lăng Hàn bị những thiên tôn kia truy nã. Lăng Hàn không có ham chiến, chỉ tiện tay một quyền. Nhất thời, đám người Hoài Kiếm như thiên nữ tán hoa nổ tung, ở dưới lực lượng to lớn của hắn, căn bản không phải là đối thủ. Đại bộ phận người trực tiếp nổ thành huyết nhục, nhưng Hoài Kiếm, Tỉnh Trung Nguyệt may mắn thoát khỏi. Trên người bọn họ có một vệt hào quang lấp lóe, chính là cái này chặn lại một đòn của Lăng Hàn, thủ đoạn của Hằng Hoang Thiên Tôn. Lăng Hàn lập tức thầm nói, vị cường giả kia cũng thật bất công, chăm sóc Hoài Kiếm cùng Tỉnh Trung Nguyệt quá mức, hắn không có đi bù đắp một đòn, mà thân hình như bay về phía trong núi. Tốc độ của hắn cỡ nào, trong nháy mắt liền thoát khỏi Tỉnh Trung Nguyệt cùng Hoài Kiếm. Giết tới trong núi, Chức Không Tổ Vương lập tức thức tỉnh, hắn cảm ứng được một luồng sát ý đáng sợ đã khóa chặt hắn. Nhưng hai mắt vừa mới mở, một đạo hàn quang đã bổ tới hắn, cắt hắn làm hai, đùng, thân thể của hắn ngã xuống, cứ như thế chết mất, ầm ầm ầm, giữa bầu trời chớp giật đan dệt, hóa thành từng người khổng lồ hạ xuống, triển khai oanh kích về phía Lăng Hàn, mà thiên địa cũng đau buồn. Đang ai thán tiếc hận một vị tổ vương từ trần, Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, ngưng tụ toàn bộ lực lượng ở trên Thiên Ma kiếm, lực lượng thiên tôn khủng bố để thân kiếm run rẩy, tựa hồ lúc nào cũng có thể đổ nát. Hắn hét lớn một tiếng, một kiếm cắt ra, hoành, toàn bộ Thiên Hoang Sơn phát ra run rẩy dữ dội, cho bụi bốc lên, hóa thành một đám mây hình nấm to lớn, mà nếu như có thể đến giữa vùng núi, liền có thể nhìn thấy cả đỉnh núi này đã bị tiêu diệt. Vù, một luồng thần thức đáng sợ lan ra, tràn ngập cổ xưa cùng thương tang, thật giống như một dã thú tỉnh lại, tràn ngập phẫn nộ, muốn hủy thiên diệt địa. Hằng Hoang Thiên Tôn, động tĩnh này quá to lớn. Hắn từ trạng thái bế quan tỉnh lại, mà mấy kỷ nguyên hắn đều đang luyện hóa Vô Nhạc Thiên Tôn. Cái đánh gãy này đối với hắn ảnh hưởng là cực kỳ to lớn. Bởi vậy, hắn vô cùng phẫn nộ, ai dám quấy rối đến hắn. Ngươi, Hằng Hoang Thiên Tôn vung tay lên, cho bụi đầy trời nhất thời quét đi sạch sành xanh. Hắn ngạo nhiên đứng thẳng, như chúa tể thiên địa, thả ra khí tức ngay cả thiên địa cũng run rẩy. Lăng Hàn rõ ràng, không phải thiên địa sợ hắn, mà là quy tắc. Sinh mệnh lũy thừa tiếp cận 16.000 điểm, thực lực của người này đã cường đại đến tiếp cận cấp độ của nhị bộ thiên tôn. Khách chương.